Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1089. 1089. Tạo hóa chi thú. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương nhưng không có bao nhiêu phản ứng, có lẽ trước mắt đại địa hoàn toàn chính xác có thể đối người tâm tạo thành nhất định xung kích, nhưng chuyện này với hắn mà nói còn không tính cái gì tàn khốc sự tình hắn chưa từng gặp qua, đã từng hai tay của hắn chiếm hết huyết tinh, đồ sát ngàn vạn người, đã từng hắn có thể đứng ở cao cao núi thây biển máu chi đỉnh, đã từng hắn trải qua quá nhiều tàn khốc sự tình, trước mắt chỉ là một cái tràng cảnh lại như thế nào có thể để cho tâm hắn sinh gợn sóng. Đi thôi. Linh Lung tam nữ đều là nhẹ ăn một tiếng, liền theo Đông Dương đằng không mà lên, lại là thẳng vào không trung trong tầng mây, mượn nhờ tầng mây tồn tại đến ẩn tàng tung tích của bọn hắn. Tại tạo hóa chiến trường bên trong hành tẩu, quang minh chính đại ngự không phi hành, sẽ chỉ làm trở thành tạo hóa chi thú mục tiêu, cho nên người tu hành tại tạo hóa chiến trường bên trong hành tẩu, hoặc là mượn nhờ tầng mây đến che lấp chính mình phi hành quỹ tích, hoặc là lấy tự thân năng lực đến ẩn tàng tung tích, còn có chính là trực tiếp ở trên mặt đất phi nhanh hành tẩu. Mặc dù đủ loại này phương pháp, ngẫu nhiên cũng sẽ bại lộ, nhưng tương đối quang minh chính đại phi hành muốn an toàn hơn nhiều. Mà lại tại tạo hóa chiến trường bên trong là không thể tùy tiện sử dụng thần thức điều tra chiến trường, bởi vì tạo hóa chi thú đối với tu hành người thần thức đều rất mẫn cảm, nếu là tùy ý sử dụng thần thức, chỉ sợ ngươi còn chưa phát hiện tạo hóa chi thú trước hết đi phát hiện ngươi. Đông Dương bốn người bay về phía trước lúc cũng xuyên thấu qua đám mây ở giữa khe hở quét mắt tình huống phía dưới. Sau một lát, bọn hắn liền đã cách xa tạo hóa chi thành, lại rốt cuộc lần thứ nhất thấy được trong truyền thuyết tạo hóa chi thú. Tại hạ phương đại địa bên trên, đang có một đám sói tạo hóa chi thú ngay tại giữa đồng trống du đãng, giống như là tại tuần sát, cũng giống là đang tìm kiếm con mồi. Những này cùng sói rất tương tự tạo hóa chi thú, toàn thân màu xếp sắc, lớn nhỏ cùng bình thường sói tương đương, chỉ là những này tạo hóa chi thú trên thân đều lượn lờ lấy nhàn nhạt thanh phong, để bọn chúng nhìn đều nhiều hơn mấy phần phiêu dật, nhưng chúng nó kia hai con mắt màu xanh lục nhưng không có chút nào phiêu dật cảnh giác, vô tình. Những này như sói tạo hóa chi thú, số lượng chỉ có mười mấy con, dạng này số lượng tại tạo hóa chiến trường bên trong chỉ có thể coi là đội ngũ nhỏ mà thôi, mà lại lực lượng của bọn chúng cũng chỉ là tương đương với giới tôn người tu hành, đối Đông Dương bốn người không có uy hiếp chút nào. Đông Dương bốn người ở trên không quan sát bọn sói này thời điểm, vốn là đi lại bọn chúng vậy mà cùng nhau ngừng lại, động tác cũng lộ ra càng thêm cảnh giác, cái mũi còn không ngừng ngửi ngửi, phảng phất là phát hiện cái gì giống như. Thấy cảnh này, Đông Dương ánh mắt cũng không khỏi khẽ động, chung quanh cũng không có những người khác, hiển nhiên cũng không phải là những người khác tồn tại mới gây nên bọn sói này cảnh giác, vậy liền chỉ còn lại chính mình bốn người, nhưng đối phương chỉ là giới tôn, mà chính mình bốn người lại là trường sinh cảnh, ấm lý thuyết là không thể nào bị Phương Đông phát hiện, nhưng đối phương rõ ràng có một chút phản ứng, cái này đủ để chứng minh đối phương tính cảnh giác thật sự là không thể khinh thường, ít nhất không phải đồng cấp người tu hành có khả năng bằng được. Xem ra cái này tạo hóa chi thú thật đúng là không phải cái gì loại lương thiện a. Đông Dương phát hiện phía dưới bọn sói này phản ứng, Linh Lung tam nữ tự nhiên cũng phát hiện, đang nghe Đông Dương nói về sau, Linh Lung lập tức thấp giọng nói. Đại ca, muốn hay không đồng thủ giết bọn chúng? Không cần. Bọn chúng chỉ là giới tôn kỳ huyết nhục cùng trên thân mảnh vỡ đại đạo đối với chúng ta cũng không cái gì tác dụng, giết bọn nó cũng không có cái gì ý nghĩa. Thân là trường sinh cảnh, muốn bổ sung thể lực cùng cấp bậc tạo hóa chi thú huyết nhục vừa vặn, đương nhiên tạo hóa chi thú cảnh giới càng cao hiệu quả lại càng tốt, trái lại hiệu quả lại càng kém. Giống như là giới tôn cấp bậc tạo hóa chi thú, đối với trường sinh cảnh người tu hành mà nói, coi như ngươi không ngừng ăn kỳ thịt uống máu hắn đều không có cái gì dùng. Mà mảnh vỡ đại đạo, mặc dù giới tôn cấp bậc mảnh vỡ đại đạo đối trường sinh cảnh người tu hành mà nói cũng không phải là không hề có tác dụng, nhưng tác dụng cũng có thể không đáng kể, bởi vì quyết định có thể hay không đạt được nhiều ít thiên đạo ban thưởng mấu chốt, vẫn là cùng tự thân cảnh giới phù hợp mảnh vỡ đại đạo. Tựa như là một cái trường sinh cảnh tại tạo hóa chiến trường bên trong góp nhặt vô số giới tôn cấp bậc mảnh vỡ đại đạo, nhưng không có một cái trường sinh cảnh cấp bậc mảnh vỡ đại đạo kia cuối cùng đổi lấy thiên đạo ban thưởng thời điểm, chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được. Đối với tu hành người mà nói, mảnh vỡ đại đạo phẩm chất mới là hàng đầu, chỉ có tại bảo đảm phẩm chất điều kiện tiên quyết, mới có thể đi truy cầu số lượng, nếu là chỉ truy cầu số lượng, mà mặc kệ mảnh vỡ đại đạo phẩm chất, đến cuối cùng chỉ sợ sẽ là toi công bận rộn một hồi. Đi! Đông Dương bỏ qua những này giới tôn cấp bậc tạo hóa chi thú, Linh Lung ba người tự nhiên cũng không biết phản đối, bốn người ngay lập tức rời đi tiếp tục thâm nhập sâu. Mà tại Đông Dương bốn người rời đi về sau, bọn này cảnh giác điều tra bốn phía sói kỳ hành vi mới rõ ràng buông lỏng, phảng phất là cảm giác được uy hiếp đã biến mất, sau đó tiếp tục bọn chúng lúc đầu tuần sát. Theo Đông Dương bốn người không ngừng xâm nhập, bọn hắn gặp được tạo hóa chi thú cũng là càng ngày càng nhiều, lại tạo hóa chi thú cảnh giới cũng là càng ngày càng cao. Nói tóm lại, những này tạo hóa chi thú bộ dáng liền cùng hoang giới giã thú bộ dáng tương tự, đồng dạng là bao dung trên mặt đất chạy, trong nước du lịch cùng trên bầu trời bay. Tại gặp qua khác biệt tạo hóa chi thú về sau, Đông Dương cũng phát hiện mặc kệ là quần cư vẫn là sống một mình, những này tạo hóa chi thú đều có riêng phần mình lãnh địa, nếu là cảnh giới tương đương tình huống, một phương tạo hóa chi thú là sẽ không tiến nhập một phương khác tạo hóa chi thú lãnh địa, chỉ có cảnh giới cao tạo hóa chi thú mới có thể tùy ý tiến vào cảnh giới khá thấp tạo hóa chi thú lãnh địa, lại cảnh giới cao có thể hiểu lệnh cảnh giới thấp. Nhưng hầu như không tồn tại tự giết lẫn nhau sự tình. Nhưng mặc kệ tạo hóa chi thú ở giữa quy củ như thế nào, nếu là phát hiện người tu hành về sau, phủ cận tạo hóa chi thú đều sẽ nhao nhao mà động, bất luận cảnh giới cao thấp cơ hồ đều sẽ xuất động, vây giết người tu hành. Ước chừng lại qua nửa ngày, sắc trời cũng là dần dần lờ mờ, xem bộ dáng là sắp tiến vào đêm tối, Đông Dương bốn người còn tại tầng mây bên trong hướng chiến trường chỗ sâu phi hành, lại cả ngày đều không có ăn uống gì, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác đói bụng, thậm chí Kỷ Linh Tư, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh tam nữ bụng cũng bắt đầu ủ kêu loạn, trái lại Đông Dương tình huống càng tốt hơn một chút. Xem ra là phải nhanh một chút tìm tới trường sinh cảnh cấp bậc tạo hóa chi thú đến bổ sung thể lực mới được. Không thể tùy tiện sử dụng thần thức, Đông Dương chỉ có thể sử dụng trận tự quyết đến điều tra phổ cận, mà hắn sử dụng trận tự quyết về sau, liền phát hiện đồng dạng trận tự quyết tiêu hao lực lượng lại muốn so tại hoang giới nghiêm trọng không ít. Dựa theo này đến xem, hắn lại dùng 9 chữ chi bí năng lực khác chắc hẳn cũng sẽ sinh ra càng nhiều tiêu hao. Xem ra cái này 9 chữ chi bí tại tạo hóa chiến trường bên trong cũng không thể tùy ý sử dụng. Bất quá, trong thời gian ngắn cũng là vô sự. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau, Đông Dương rốt cuộc tại ngoài trăm dặm phát hiện một cái trường sinh cảnh, lại là đơn độc hành động tạo hóa chi thú. Đi! Trăm dặm khoảng cách, Đông Dương bốn người đảo mắt đã đến tại một mảnh sơn lâm trên không dừng lại, tại hạ phương trong rừng đang có một cái như là lợn rừng bộ dáng tạo hóa chi thú, nhưng cái này tạo hóa chi thú hình thể lại so bình thường lợn rừng lớn mấy lần, kia một đôi răng nanh sâm mang lấp lóe, toàn thân lông tóc giống như đinh thép đồng dạng bày kín toàn thân. Trường sinh cảnh ban đầu cảnh kỳ toàn thân huyết nhục đủ chúng ta dùng ăn một đoạn thời gian. Linh Lung tam nữ nhìn xem phía dưới tạo hóa chi thú, xinh đẹp trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui mừng, phảng phất là nhìn thấy cái gì ngon miệng mỹ vị đồng dạng. Vẻ mặt như thế, tại hoang giới tuyệt đối là không có khả năng xuất hiện, nhưng ở nơi này, đường đường trường sinh cảnh người tu hành cũng sẽ trở nên giống như người bình thường. Muốn giết chết tạo hóa chi thú, nhất định phải hủy diệt kỳ trong đầu mệnh hạch, nếu không liền không thể chân chính đem nó giết chết. Đại ca, để cho ta tới. Linh Lung lập tức kích động, lại trong tay cũng lập tức nhiều hơn một thanh kiếm, một cái giống như thực giống như hư kiếm, thân kiếm như là mây mù ngưng tụ, lại lộ ra lạnh lẽo phong mang, chính là lúc trước huyền bảng đứng đầu bảng trọng vô tình kiếm. Ừ, ngươi phải cẩn thận, mà lại phải nhanh một chút giải quyết, tận khả năng không muốn gây nên động tĩnh. Minh bạch. Linh Lung ứng một tiếng, liền bỗng nhiên rơi xuống. người chưa tới, thế giới lĩnh vực liền bỗng nhiên triển khai trực tiếp đem kia tạo hóa chi thú bao phủ. Trong chốc lát, cái này lợn rừng bộ dáng tạo hóa chi thú cũng lập tức kịp phản ứng, lại tại phát hiện từ trên trời giáng xuống linh lung về sau gầm nhẹ một tiếng, liền không cam lòng yếu thế bay thẳng nghênh tiếp. Thấy cảnh này, Đông Dương mỉm cười, hai tay trong nháy mắt ngưng ra bốn đạo phù văn cũng cấp tốc rơi xuống, rơi vào chiến trường bốn phía, cũng trực tiếp ở trên mặt đất biến mất, lập tức bốn đạo vầng sáng ngay tại đại địa bên trên lan tràn trong nháy mắt hình thành một cái trăm trượng lớn nhỏ phù văn, một cái như có như không quang tráo cũng lập tức hình thành đem linh lung cùng kia tạo hóa chi thú bao trùm. Công tử, dạng này cũng có thể phòng ngừa nơi đây đồng tính truyền bá ra ngoài, từ đó dẫn tới phiền toái càng lớn. Nghe vậy, Phượng Thu Ảnh ánh mắt nhất động, nói: ngươi không tin linh lung nhanh chóng giải quyết chiến đấu? Ta mặc dù đối linh lung có lòng tin, nhưng chúng ta đối tạo hóa chi thú hiểu rõ cũng rất có hạn, lại không cùng tạo hóa chi thú năng lực cũng sẽ có điều khác biệt, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Trong chốc lát, linh lung liền đến kia tạo hóa chi thú trước mặt, kiếm trong tay mang tăng vọt trong nháy mắt chém xuống. Cái này tạo hóa chi thú cũng không tránh không né, đầu trực tiếp nghênh tiếp trong nháy mắt cả hai chạm vào nhau, trầm muộn tiếng oanh minh vang lên, linh lung thân thể dừng lại, mà cái này tạo hóa chi thú cũng trực tiếp bị đánh rơi, trùng điệp rơi trên mặt đất. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đại địa cũng vì đó run lên, cũng may cái này phạm vi trăm trượng chiến trường đã bị Đông Dương cấm chế phong tỏa, cho dù có động tĩnh gì cũng không biết truyền đi. Nhưng ở trong nháy mắt, cái này tạo hóa chi thú liền từ dưới đất đứng lên, trong mắt phẫn nộ càng sâu, nhưng trên trán cũng lưu lại một đạo bạch ngấn, nhưng trừ cái đó ra kỳ toàn thân đều không có để lại bất kỳ vết thương nào. Linh lung thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, theo vừa rồi một kích này bên trong, lực công kích của đối thủ cũng không phải rất mạnh, ít nhất không bằng chính mình, nhưng đối phương phòng ngự lại có chút ra ngoài ý định, chính mình một kích, thậm chí ngay cả kỳ phòng ngự đều không có đánh tan. Bất quá, linh lung vẫn là rơi xuống, lại tại nàng rơi xuống đất đồng thời cái kia tạo hóa chi thú lại lần nữa cấp tốc xông ra, khí thế càng hung, phảng phất không có chút nào biết lùi bước. Linh lung hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm tùm trên ngọc thủ, bỗng nhiên hiện hiện một tầng kim sắc long lân, trên thân kiếm cũng lập tức lan tràn chỗ một tầng nhàn nhạt kim quang, tại kia tạo hóa chi thú đi vào trước mặt đồng thời, kiếm của nàng cũng mãnh liệt đâm ra. Hủy diệt kiếm đạo thứ bảy kiếm, phá. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1090. Mảnh vỡ đại đạo. Người đăng. Vô tà. Kim sắc kiếm mang mũi kiếm trực tiếp đâm trúng cái này tạo hóa chi thú cái chán. Vẫn là mới vừa rồi bị linh lung đánh trúng địa phương. Lần này kết quả lại hoàn toàn khác biệt, kim sắc kiếm mang xu thế như trẻ tre trực tiếp đâm rách đối phương phòng ngự thẳng vào kỳ trong đầu, ở vào kỳ trong đầu mệnh hạch cũng trong nháy mắt vỡ vụn, lập tức cái này tạo hóa chi thú liền sinh cơ hoàn toàn không có, ầm vang ngã xuống đất. Cái này vẫn là tốc độ có thể nói là nhanh chóng, mệnh hạch vừa vỡ kỳ sinh mệnh liền triệt để đoạn tuyệt. Nhìn thấy trước mặt tử vong tạo hóa chi thú, linh lung gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi tái đi, hủy diệt kiếm đạo chính là Đông Dương sáng tạo, tại sinh ra mấy lần tại bản thân lực công kích lúc đối tự thân cũng sẽ sinh ra không nhỏ gánh vác, cũng may linh lung tự thân liền là long tộc, vốn là có được thân thể mạnh mẽ, nếu không, nàng chắc chắn tổn thương càng nặng. Linh lung đem kiếm thu hồi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói: như thế một cách nhìn như phổ thông tạo hóa chi thú cứ như vậy khó đối phó. Xem ra sau này thời gian thật đúng là không dễ chịu lắm. Tiếng nói rơi, cái này đã chết tạo hóa chi thú trên thân liền bay ra một đoàn ánh sáng màu tím, cũng chậm rãi rơi vào linh lung trong tay, hóa thành một khối ngón út lớn nhỏ tử sắc tinh thạch, lại lộ ra cùng tạo hóa chi thú giống nhau man hoang khí tức. Đây chính là giết tạo hóa chi thú lấy được mảnh vỡ đại đạo. Linh lung hiếu kỳ nhìn một chút, cũng không thể nhìn ra một cách nguyên cớ. Lúc này, Đông Dương ba người cũng nhao nhao rơi xuống. Hì hì. Đại ca, ta biểu hiện cũng không tệ lắm phải không?

không biết chúng ta lúc nào cũng có thể làm được ngươi một bước này. Ha! Cùng hắn nói như vậy, ta càng hy vọng các ngươi đừng có ta như thế kinh lịch, vô số lần bên bờ sinh tử bồi hồi có chút sai lầm, chính là chỗ vạn kiếp bất phục, như thế kinh lịch, ta không hy vọng bên cạnh ta người lại đi kinh lịch, các ngươi cũng sống như vậy. Phượng Thu Ảnh kinh ngạc nói, ngươi không phải thường xuyên nói, muốn trở nên càng mạnh liền cần không ngừng ma luyện sao? Đúng, ma luyện là hết sức nỗ lực, không phải tự tìm đường chết. Cái này, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh lập tức hai mặt nhìn nhau, các nàng có ngốc cũng có thể minh bạch Đông Dương ý tứ, Đông Dương kinh lịch đối với các nàng mà nói chính là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cũng không thể nào phản bác, cứ việc các nàng không hiểu rõ lắm Đông Dương tại thể nội thế giới bên trong kinh lịch, nhưng ở hoang giới bên trong các loại kinh lịch cũng đủ để nói rõ hết thảy, đổi lại người khác đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Đông Dương cũng biết Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh suy nghĩ trong lòng, các nàng muốn trở nên mạnh hơn càng có thể ung dung đối diện nguy cơ, nhưng đây không phải một lần là xong sự tình. Nói tóm lại, hai nữ biểu hiện bây giờ đã rất tốt. Tâm tình của các ngươi ta minh bạch, nhưng liên quan tới tu hành không thể một lần là xong, chậm rãi tăng lên chính mình liền có thể. Chúng ta minh bạch. Ừ. Các ngươi đều có thương tích trong người, phục dụng tạo hóa chi thú huyết dịch trước đem thương thế của mình dưỡng tốt đi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1094. 1094. Đại quy mô thú tuần. Người đăng. Vô Tà. Ở sau đó trong hành trình, Đông Dương cũng là thận trọng phụ trách chung quanh cảnh giới, nếu là gặp được tại bầu trời phi hành tạo hóa chi thú, Đông Dương đều sẽ đi đầu đem mấy người che giấu triệt để che giấu chính mình mấy người khí tức, thẳng đến tạo hóa chi thú rời đi về sau, lại đi đi đường. Đương nhiên, nếu là Đông Dương quang minh chính đại tiến lên, hắn cũng không sợ tạo hóa chi thú vây giết, nhưng hắn còn muốn bận tâm Linh Lung tam nữ. Nhất là Kỷ Linh Tư hiện tại trọng thương sắp chết, càng là không thể xuất hiện chút nào ngoài ý muốn, Đông Dương chỉ có thể cẩn thận là hơn, có thể không đồng thủ tuyệt đối không thể đồng thủ. Mấy ngày sau, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh tại tạo hóa chi thú chi huyết trợ giúp dưới thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, liền liền hôn mê bất tỉnh Kỷ Linh Tư vết thương trên người cũng đều đã khỏi hẳn, ít nhất nhìn bề ngoài là không việc gì. Bình tĩnh thời gian từ đầu đến cuối không thể lâu dài, tại mấy ngày bình tĩnh về sau, ngay tại trở về tạo hóa chi thành Đông Dương, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh đồng thời nghe được nơi xa truyền đến trận trận oanh minh thanh âm kia tựa như là vạn mã bôn đằng thanh âm. Đây là... Đông Dương phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước chân trời vậy mà dâng lên cuồn cuộn bụi mù, giống như điên cuồng phong sa bạo, già vân tế nhật. Đại ca... Nghe được Linh Lung thanh âm, Đông Dương lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy phía sau chân trời vậy mà cũng dâng lên cuồn cuộn bụi mù, lại không dừng trước sau hai phe, hai cái trái phải phương hướng cũng là như thế. Đây là tình huống như thế nào? Đông Dương lại là nhíu mày, nói. Sự tình chỉ sợ không ổn, chúng ta chỉ sợ là gặp đại quy mô thú tuần. Cái gì? Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh thần sắc lập tức đại biến, tại tạo hóa chiến trường bên trong có chút tạo hóa chi thú sẽ thành quần kết đội tại trong phạm vi nhất định tuần sát, cũng có thể coi là tìm kiếm người tu hành, bởi vì số lượng khác biệt, loại này thú tuần lại bị chia 4 đẳng cấp, theo thứ tự là tiểu quy mô thú tuần, trung đẳng quy mô thú tuần, đại quy mô thú tuần cùng siêu cấp quy mô thú tuần. Tiểu quy mô thú tuần tạo hóa chi thú số lượng là tại 10 con đến vạn con ở giữa, trung đẳng quy mô thú tuần tạo hóa chi thú số lượng thì là tại vạn con đến 10 vạn con ở giữa, mà cỡ lớn quy mô thú tuần thì là tại 10 vạn con đến 100 vạn con ở giữa, 100 vạn con trở lên thú tuần chính là siêu cấp thú tuần. Đây vẫn chỉ là tạo hóa chi thú số lượng, còn không bao gồm tạo hóa chi thú thực lực. Nhưng thú tuần quy mô càng lớn, trong đó tạo hóa chi thú cường giả cũng càng nhiều, nếu là đại quy mô thú tuần, trong đó tuyệt đối sẽ có trường sinh cảnh đỉnh phong tạo hóa chi thú tồn tại, cụ thể có bao nhiêu liền khó nói. Bất quá, tại tạo hóa chiến trường bên trong, mặc dù thú tuần tình huống thường có phát sinh, nhưng thường gặp cũng chính là một chút tiểu quy mô thú tuần mà thôi. Gặp phải tình huống như vậy, người tu hành có thể sớm tránh đi cũng là không sao. Về phần đại quy mô thú tuần, liền tương đối ít thấy, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện. Người tu hành nếu là gặp được loại tình huống này, hạ tràng liền tương đối nguy rồi. Bởi vì đại quy mô thú tuần tạo hóa chi thú số lượng quá nhiều, những nơi đi qua cơ hồ không có chút nào chỗ ẩn thân, chỉ có thể trốn. Nếu là bị vây ở đại quy mô thú tuần bên trong, người tu hành coi như thật chính là cửu tử nhất sinh, trừ phi có thể từ vô số tạo hóa chi thú vây công xuống cường thế xông ra, nếu không cũng chỉ có chết. Về phần muốn đem đại quy mô thú tuần bên trong tạo hóa chi thú toàn bộ chém giết, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào, trừ phi ngươi có thực lực cường đại, lại có thể kiên trì lâu như vậy, nếu không vẫn là chết không có chỗ chôn. Mà càng lớn quy mô siêu cấp thú tuần, vậy thì càng thêm hiếm thấy, cơ hồ sẽ chỉ xuất hiện tại tạo hóa chi thú tiến đánh tạo hóa chi thành tình huống dưới mới có thể xuất hiện, kia là cần tất cả người tu hành đều muốn ra sức ngăn cản sự tình. Nhưng chính là cái này tương đối ít thấy đại quy mô thú tuần, bây giờ lại bị Đông Dương bốn người đụng phải, mà lại, nhìn tình huống chung quanh, bọn hắn đã bị những này tạo hóa chi thú bao vây, lại phạm vi là càng ngày càng nhỏ, bọn hắn muốn làm cũng chỉ có thể theo những này tạo hóa chi thú vây kín bên trong mạnh mẽ xông tới ra ngoài, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vận khí của chúng ta cứ như vậy chênh lệch sao? Các ngươi trước không muốn vọng động. Ta trước xem tình huống một chút lại nói. Tiếng nói rơi, Đông Dương thần thức liền mênh mông triển khai, trong nháy mắt liền đem tình huống chung quanh toàn bộ đặt vào cảm giác. Chỉ gặp tại ở ngoài ngàn dặm, đích thật là xuất hiện đại quy mô thú tuần, lại bốn phương tám hướng, cũng có người tu hành thoát đi, hướng chính mình cách này phương hướng tụ tập. Mà lần này thú tuần tạo hóa chi thú, mặc dù cũng đủ loại, nhưng trong đó số lượng nhiều nhất là một loại như châu đồng dạng tạo hóa chi thú, thân cao qua trượng, toàn thân che kín bộ lông màu vàng, lại quanh thân còn tràn ngập màu vàng nồng vụ, kia già vân tế nhật cuồn cuộn bụi mù, chính là bọn hắn trên thân màu vàng nồng vụ tụ tập mà thành. Đem Đông Dương thần thức rơi vào cái này màu vàng nồng vụ bên trên lúc, liền lập tức cảm nhận được thần thức gặp mãnh liệt ăn mòn, dẫn đến thần trí của hắn nhanh chóng suy yếu. Đây là ôn độc cuồng ngưu. Nghe được Đông Dương sửng sốt thanh âm, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh gương mặt xinh đẹp lại biến sắc. Đông Dương biết cái tên này, các nàng tự nhiên cũng biết, càng hiểu rõ điều này đại biểu chính là cái gì. Đông Dương thần sắc cũng hơi có vẻ ngưng trọng. Ôn độc cuồng ngưu sở dĩ nổi danh, không phải là bởi vì hắn cá thể thực lực mạnh cỡ nào, mà là loại này tạo hóa chi thú xưa nay sẽ không đơn độc xuất hiện, năng lực cũng không phải rất phức tạp, tốc độ, nhưng lực lượng cùng phòng ngự nhưng rất mạnh, nhất là lực lượng càng thêm xuất chúng càng quan trọng hơn là bọn hắn tự thân mang ôn độc. Loại này ôn độc có rất mạnh tính ăn mòn, chẳng những có thể ăn mòn người tu hành thần thức, còn có thể ăn mòn hắn thế giới chi lực. Nếu là bị ôn độc dính vào người kia càng là khó chơi, người tu hành linh hồn cùng nhục thân đều sẽ đồng thời lọt vào xâm nhiễm, bình thường lực lượng căn bản là không có cách đem nó bức ra, khi đó cũng chỉ có thể sẽ bị ôn độc xâm nhiễm huyết nhục cùng linh hồn thanh trừ, nếu không, ôn độc xâm nhiễm toàn thân, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Linh Lung, Thu Ảnh, một hồi các ngươi theo sát lấy ta, ta ở phía trước mở đường, các ngươi chiếu cố tốt kỷ cô nương liền có thể. Ừ. Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh chỉnh trọng gật đầu, binh khí cùng nhau vào tay. Đông Dương cũng không lại cố kỵ sẽ hay không bại lộ thân phận, diệt thiên chi lực tràn ra, đem Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngay tại Đông Dương đem diệt thiên chi lực tràn ra đồng thời, từ chung quanh tứ phương bị vô số tạo hóa chi thú đuổi theo, cũng tụ tập mà đến người tu hành liền lập tức phát hiện, lập tức liền có tiếng kinh hô truyền ra. Diệt thiên chi lực là kiếm chủ Đông Dương. Nhanh cùng kiếm chủ tụ hợp, có lẽ còn có sinh cơ. Trong chốc lát, những này không đường có thể đi người tu hành, giống như là thấy được đường ra toàn bộ hướng phía Đông Dương cấp tốc mà tới. Trước hết nhất đi vào Đông Dương trước mặt là hai cái trường sinh cao cảnh nam tử thân thể chưa ngừng, một người trong đó liền vội vàng hô. Kiếm chủ đạo hữu, chúng ta liên thủ lao ra như thế nào? Ừ. Vậy liền xin hai vị đạo hữu tại ta hai cánh trái phải, cùng ta cùng một chỗ lao ra. Không có vấn đề. Hai người rất là dứt khoát đáp ứng, cũng toàn bộ tiến vào Đông Dương Diệt Thiên Chi lực bên trong, cũng khi nhìn đến Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh về sau, đều là gật đầu ra hiệu một phen, sau đó ngay tại tam nữ hai bên trái phải dừng lại. Kiếm chủ tiền bối còn xin cứu lấy chúng ta. Còn lại người tu hành cũng nhao nhao lên tiếng. Đông Dương nhướng mày, nhưng hắn vẫn không nói gì, mới vừa tới đến kia hai cái nam tử bên trong có người liền mở miệng nói. Kiếm chủ đạo hữu, trong bọn họ có tam kiếp cảnh, thậm chí là tam sinh cảnh, sợ rằng sẽ trở thành chúng ta liên lụy. Lời này cũng không sai, tình huống hiện tại, Đông Dương mấy người nhất định toàn lực xông ra ngoài phong, tốc độ cũng khẳng định là không giữ lại chút nào, bọn hắn đều là trường sinh cảnh, tự nhiên có thể bảo trì đồng bộ. Nhưng nếu là trong đội ngũ gia nhập tam kiếp cảnh, thậm chí là tam sinh cảnh, khi đó, Đông Dương nếu là còn muốn bận tâm bọn hắn, cũng chỉ có thể chậm dần tốc độ. Chuyện này đối với toàn bộ đội ngũ mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đông Dương lại lạnh nhạt nói. Mọi người đã gặp, lại tất cả đều lưu lạc đến tận đây, tự nhiên tương hỗ chiếu ứng, vậy liền cùng đi đi. Cái này, đa tạ kiếm chủ tiền bối. Kia hai cái trường sinh cảnh cao cảnh nam tử, mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng không nói gì nữa, dù sao chuyện trước mắt còn cần dựa vào Đông Dương, cho nên Đông Dương bất kỳ quyết định gì, bọn hắn đều không thể lực đi phản bác. Cái khác người tu hành cũng nhao nhao đi vào, lại toàn bộ tiến vào Diệt Thiên Chi lực bên trong, trong đó có trường sinh cảnh, có tam kiếp cảnh, cũng có tam sinh cảnh, có nam cũng có nữ, mặc kệ là ai. Khi tiến vào về sau, đều nhao nhao đối Đông Dương nói lời cảm tạ. Đã các ngươi tin tưởng ta, vậy liền cơ, hơn y, e, ta nói làm trường sinh cảnh canh giữ ở bên ngoài, tam kiếp cảnh cùng tam sinh cảnh bên trong hô ứng, Linh Lung A Thu Ảnh các ngươi ở giữa tùy thời tiếp ứng người chung quanh. Là, tiếng nói rơi chung quanh Diệt Thiên Chi lực bên trong liền xuất hiện từng đạo màu đen đao kiếm. Vần quanh chung quanh, kể từ đó, tạo hóa chi thú muốn công kích đám người, nhất định phải đi đầu đánh tan những này Diệt Thiên Chi lực biến thành đao kiếm thủ hộ. Có lẽ những này đao kiếm chỉ là Đông Dương thế giới lĩnh vực biến thành, cũng chính là tương đương với trường sinh cảnh ban đầu cảnh lực lượng, kém xa tích tắp Đông Dương hai tay công kích, nhưng không thể nghi ngờ cũng vì mọi người ở đây cung cấp tầng thứ nhất phòng ngự. Nhất là, đây là Diệt Thiên Chi lực. Ít nhất có thể ngăn cản ôn độc cuồng ngưu ôn độc xâm nhập, nhường đám người thiếu một tầng nỗi lo về sau. Lập tức, Đông Dương hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng nét bùa chú liên tiếp theo hắn trong tay bay ra, cũng nhao nhao rơi vào mỗi người trên thân. Các ngươi không cần kháng cự. Đám người đích thật là không có người vọng động, bọn hắn mặc dù không biết Đông Dương làm như vậy hàm nghĩa, cũng đều là cùng Đông Dương lần thứ nhất gặp mặt, thậm chí hiện tại Đông Dương còn không phải chân diện mục, nhưng những này đều không trọng yếu, bởi vì Đông Dương đáng giá bọn hắn tin cậy. Rất nhanh, ở đây mỗi người trên thân đều lưu lại một đạo lóe ra ánh sáng nhạt phù văn, lập tức những phù văn này bên trên liền riêng phần mình dọc theo một tia sáng. Lẫn nhau tương liên, cuối cùng tại mọi người chung quanh hình thành một cái trong suốt quang tráo. Đây là một cái phòng hộ cấm chế, là đem các ngươi tất cả mọi người lực lượng liên hệ với nhau cấm chế để ta tới trường khống, hoặc phòng ngự, hoặc công kích. Tại cấm chế chưa phá trước đó, các ngươi không cần lo lắng tình huống chung quanh, nhưng cái này cần tiêu hao lực lượng của các ngươi, không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Chúng ta tin tưởng kiếm chủ tiền bối. Những cái kia trường sinh cảnh trở xuống người tu hành rất là dứt khoát làm ra đáp lại, bởi vì không có Đông Dương, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, tình huống hiện tại đối bọn hắn có lợi nhất, có thể nào phản đối. Hết thảy đều giao cho kiếm chủ đạo hữu toàn quyền phụ trách liền tốt. Những cái kia trường sinh cảnh cũng là không người phản đối, mặc dù bọn hắn đều không hy vọng mang lên những này tam kiếp cảnh, tam sinh cảnh người, nhưng bây giờ Đông Dương mới là bọn hắn tất cả mọi người hy vọng, ai có thể phản đối. Đi! Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org.

Nói, Bạch Y Nam tử ánh mắt mới chuyển tới trên thiên bảng, rất tự nhiên, ánh mắt của hắn liền bị kia nhanh chóng biến hóa vị trí xanh tử hấp dẫn, cũng lập tức giật mình, nói. Xem ra cái này kiếm chủ Đông Dương bị lần này thú tuần liên lụy. Văn nhân Thiên Phong cười nói. Đúng là như thế, cho nên ta Hòa Phong đạo hữu mới muốn mời Tế huyên cùng đi một chuyến. Thiên Phong huyên mở miệng, Tế một sao dám không theo, bất quá Thiên Phong huyên nhiệt tâm như vậy, có phải hay không cùng kiếm chủ Đông Dương có cái gì giao tình a? Ha! Đạo này không có, chỉ là như vậy anh kiệt nếu là vẫn lạc liền thật sự là thật là đáng tiếc. Khó được Thiên Phong huyên như thế chiếu cố hậu bối, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi một chuyến đi, đừng đi chậm, tiểu tử kia liền chính mình xông về đến rồi. Vậy thì đi thôi. Lập tức, Bạch Y Nam tử, Văn Nhân Thiên Phong cùng Trường Nhạc lâu chủ liền cùng lúc bay lên không, sau đó, liền hướng phía ngoài thành cấp tốc mà đi. Nhìn xem rời đi ba người, Hoa trưởng quỹ không khỏi khẽ cười nói. Thiên bảng trước ba cao thủ đồng hành, lần này, sẽ không có vấn đề gì. Tuyết trưởng quỹ cười ha ha, nói. Cũng không biết nên nói Đông Dương tiểu tử này vận khí là tốt hay xấu. Tên của hắn bất quá là vài ngày trước mới xuất hiện tại tông huân bảng bên trên, lập tức liền gặp khó gặp đại quy mô thú tuần, vận khí này cũng là không có người nào. Ha! Đông Dương tiểu tử này xuất hiện địa phương, liền chưa từng có sống yên ổn qua chuyện lần này, chỉ sợ vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1097. 1097. Công kích đánh lén. Người đăng. Vô Tà. Tạo hóa chi thành bên trong người, nhìn thấy Trường Nhạc lâu chủ ba người, không những ở lúc này ra khỏi thành, mà lại còn là hướng phía phát sinh thú tuần phương Nam mà đi. Cái này càng làm cho đám người kinh nghi. Hiện tại phương Nam chiến trường người tu hành có thể trở về, lại đều là chỉ sợ tránh không kịp, ai còn sẽ ở lúc này chủ động tiến đến. Lúc này tiến về phương Nam chiến trường, là muốn chết sao? Ngu xuẩn! Không thấy ba cái kia là ai? Người nào? Thiên bảng đứng đầu bảng thương chủ Tế Vô Trần, thiên bảng thứ hai bất động như sơn Văn Nhân Thiên Phong, thiên bảng thứ ba Phong Hành Vô Nhai Phong Thiên Nhai, thiên bảng trước ba cao thủ liên thủ thú tuần có thể vây khốn bọn hắn sao? Ai nha ta đi? Bọn hắn đây là đi làm gì, chẳng lẽ đi cứu người? Cứu ai? Còn có thể là ai, bây giờ có thể chứng minh, đang bị thú tuần vây công người chỉ có kiếm chủ Đông Dương, những người khác. Chỉ sợ sớm đã chết sạch. Ái chà chà. Kiếm chủ Đông Dương lúc nào cùng ba vị này có giao tình. Cái này gọi anh hùng tiếc anh hùng. Cắt. Tại tạo hóa chi thành đám người đều tại nhìn ra xa phương Nam chiến trường. Nhìn ra xa kia kết nối thiên địa cuồn cuộn bụi mù lúc. Tại thương chủ Tế Vô Trần bất động như sơn Văn Nhân Thiên Phong cùng Trường Nhạc lâu chủ ba người cần phải đi trước cứu người thời điểm, còn tại vô số tạo hóa chi thú vây công xuống công kích Đông Dương một đoàn người, thế nhưng là đến khẩn yếu quan đầu. Tại Đông Dương giết cái kia trường sinh cảnh đỉnh phong ôn độc cuồng ngưu về sau, tạm thời liền không có gặp lại trường sinh cảnh đỉnh phong cấp bậc tạo hóa chi thú, nhưng chung quanh tạo hóa chi thú từ đầu đến cuối cuồn cuộn không dứt. Phảng phất hết thảy đều về tới nguyên điểm, nhưng bọn hắn mỗi người lực lượng lại tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, mặc dù bọn hắn đều nghĩ hết tất cả biện pháp bổ sung lực lượng có thể bổ mạo xưng tốc độ, vẫn là so bất quá tiêu hao tốc độ. Đông Dương hiện tại sắc mặt cũng bội hiện tái nhợt, hắn lực lượng bây giờ cũng đã tiêu hao quá nhiều, song kiếm công kích uy thế đã không bằng trước đó, mà lại... Hắn trên thân có thể bổ sung lực lượng huyết nhục đều đã tiêu hao hầu như không còn, không có những vật khác có thể sẽ giúp hắn bổ sung lực lượng. Mặc dù hắn trên thân còn có sinh mệnh chi thủy, nhưng này chủng đồ vật tại tạo hóa chiến trường bên trong đối với tu hành người vô dụng, không giúp được hắn. Nhất định phải nghĩ biện pháp bổ sung tiêu hao lực lượng, nếu không, lần này là không xông ra được. Mà lại... Đông Dương mặc dù đang toàn lực công kích, mặc dù hắn đang điên cuồng giết chóc ngăn cản hắn tạo hóa chi thú, nhưng hắn cảm giác nhưng như cũ rõ ràng, lại có thể xác định chung quanh còn có trường sinh cảnh đỉnh phong cấp bậc tạo hóa chi thú chiết phục, chỉ còn chờ chính mình. Lực lượng hao hết, khi đó chỉ sợ cũng là đối phương xuất thủ thời điểm. Xem ra chỉ có thể vận dụng loại lực lượng kia. Nghĩ đến liền làm, Đông Dương trên người diệt thiên chi lực trong nháy mắt tiêu tán, cũng bỗng nhiên bị một cỗ màu xám nhạt lực lượng thay thế, cũng trực tiếp đem sau lưng đám người cũng toàn bộ bao phủ. Lập tức cái này màu xám nhạt lực lượng liền hóa thành vô số đao kiếm tung hoành, tại bảo vệ đám người đồng thời còn tại không ngừng rào sát chung quanh tạo hóa chi thú. Nhìn như tình huống cùng lúc ban đầu cũng không hề có sự khác biệt, nhưng bị cái này màu xám lực lượng rào sát tạo hóa chi thú, hắn thân thể cùng với tàn mát huyết nhục đều sẽ trong nháy mắt biến mất, như là bị phong hóa thành cát đồng dạng. Mà cùng lúc đó, Đông Dương cũng rõ ràng cảm nhận được lực lượng mãnh liệt tràn vào trong cơ thể, bổ sung tự thân lực lượng chống giống. Quả nhiên, Đông Dương trong cơ thể đoàn kia màu xám nhạt hỏa diễm chính là hắn theo tung hoành bình nguyên ở bên trong lấy được, cũng tại hắn xông vào vô tận hoang mạc bên trong lúc, loại lực lượng này liền thể hiện ra cuồng bá lực lượng hủy diệt, cũng có thể theo bị hắn hủy diệt vạn vật bên trong hấp thu lực lượng, phản hồi tự thân. Chỉ là ở phía sau tới vô tận hoang mạc một nhóm về sau, cố lực lượng này bên trong nhiều hơn một loại sinh khí tức. Về sau, hắn tại hư ảo chi môn bên trong lính hội trăm năm, lại để cho cố lực lượng này nhiều hơn mấy phần hư vô khí tức. Mặc dù không biết vì sao, nhưng bây giờ lại dùng cố lực lượng này, loại kia cuồng bá lực lượng hủy diệt cùng với phản hồi mà đến lực lượng nhưng như cũ, ở thời điểm này, cố lực lượng này kích sát tạo hóa chi thu chỗ hấp thu lực lượng, liền thành Đông Dương tiếp tục giết chóc đi mạnh mẽ nhất trèo trống. Trên thực tế, hắn diệt thiên chi lực đồng dạng có thôn phệ hết thảy sự vật lực lượng, nhưng lại không thể phản hồi bản thân, đây cũng không phải diệt thiên chi lực không có đủ loại năng lực này, chỉ bất quá Đông Dương diệt thiên chi lực chính là lấy từ thân thế giới chi lực diễn hóa, cùng chân chính diệt thiên chi lực vẫn là có chỗ chênh lệch, tự nhiên không có đủ loại năng lực này. Hiện tại xem ra, ta tiến vào trường sinh cảnh về sau, đối cố lực lượng này trưởng khống cũng càng thêm tự nhiên, như là chính mình thế giới chi lực đồng dạng. Đã như vậy, vậy liền thoải mái một trận chiến đi. Đông Dương âm thầm hừ lạnh một tiếng, màu xám nhạt lực lượng lần nữa khuyết trương, lại toàn bộ hóa thành đao kiếm cuồng vũ, đem chung quanh vây công mà đến tạo hóa chi thú nhanh chóng chôn vùi. Cứ việc Đông Dương hiện tại chỉ là trường sinh cảnh ban đầu cảnh, vậy hắn thế giới lĩnh vực chỗ diễn hóa xuất đao kiếm uy lực cũng chính là tương đương với trường sinh cảnh ban đầu cảnh, nhưng cố lực lượng này mạnh mẽ, khiến cái này đao kiếm uy thế không chỉ là trường sinh cảnh ban đầu cảnh đơn giản như vậy. Mà chung quanh không ngừng vây công mà đến tạo hóa chi thú, mặc dù cũng có trường sinh cảnh, nhưng càng nhiều vẫn là trường sinh cảnh trở xuống tồn tại. Dạng này tạo hóa chi thú làm sao có thể ngăn cản những này hủy diệt đao kiếm uy lực, mà bọn hắn bị giết, trên người lực lượng liền sẽ bị màu xám nhạt lực lượng lướt qua, cũng phản hồi Đông Dương, cái này chẳng những bổ sung Đông Dương tiêu hao, mà còn có còn thừa. Rất nhanh, Đông Dương tại tự thân lực lượng gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm, liền phân ra một phần lực lượng, để duy trì sau lưng liên hệ đám người cấm chế, kể từ đó, liền hoàn toàn đoạn tuyệt đám người tiêu hao. Đám người lúc đầu đối Đông Dương đột nhiên triển lộ loại này màu xám lực lượng, cũng tùy ý phạm vi khuyết trương cách làm âm thầm không hiểu thời điểm, bọn hắn liền phát hiện tự thân lực lượng vậy mà không còn tiết ra ngoài, mặc dù còn không minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng đây là nhường đau khổ trèo chống bọn hắn, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đại ca, ngươi đây là... Các ngươi chỉ cần an tâm tu dưỡng liền có thể chung quanh sự tình ta có thể ứng phó. Mặc dù không hiểu rõ vì cái gì, Linh Lung cũng không tiếp tục nói, mà những người khác nghe được Đông Dương trong lòng càng là áng lòng, chính mình rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Buông lòng về buông lòng, đám người vẫn tại cẩn thận nhìn chăm chú lên chung quanh biến hóa, nhìn xem bên ngoài kia màu xám nhạt lực lượng biến thành ngàn vạn đao kiếm. Nhìn xem cái này màu xám nhạt lực lượng phạm vi còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương cùng bị giết tạo hóa chi thú đều sẽ đảo mắt chôn vùi, đám người đối với cái này cũng là kinh nghi không thôi. Bọn hắn có lẽ không biết Đông Dương hiện tại vì sao đột nhiên lực lượng đại trướng, Nhưng khẳng định là cùng loại này tràn ngập khí tức hủy diệt lực lượng có quan hệ, mà lại kia tạo hóa chi thú chôn vùi, chỉ sợ cũng không chỉ là đơn thuần hủy diệt đơn giản như vậy, càng giống là bị trực tiếp thôn phệ đồng dạng. Nhưng bọn hắn mới mặc kệ cụ thể là tình huống như thế nào, bọn hắn ước gì Đông Dương càng mạnh càng tốt, Đông Dương càng mạnh, bọn hắn sống sót tỷ lệ mới có thể càng lớn. Sau một lát, kia màu xám nhạt lực lượng hủy diệt cũng lan tràn phương viên ngàn trượng, hóa thành ngàn trượng phạm vi dày đặc đao kiếm, răng khắp nơi ở giữa, kích sát hết thảy địch tới đánh. Vòng phòng ngự mở rộng cũng làm cho ở giữa đám người càng thêm an toàn, tạo hóa chi thú muốn xông phá cái này ngàn trượng phạm vi dày đặc kiếm võng cũng không phải chuyện dễ. Cũng không xê xích gì nhiều. Đông Dương cảm nhận được tự thân lực lượng gần như hoàn toàn khôi phục, lại cái này màu xám nhạt lực lượng hủy diệt nơi bao bọc phạm vi cũng đã có ngàn trượng, cái này cũng không cần song kiếm của hắn tại phía trước mở ra con đường, chỉ dựa vào cái này ngàn trượng phạm vi dày đặc kiếm võng liền có thể. Nghĩ tới đây, Đông Dương tốc độ cũng bỗng nhiên tăng vọt, bởi vì hắn còn khống chế lấy sau lưng đám người cấm chế trên người, mặc kệ bọn hắn cảnh giới như thế nào, Đông Dương cũng có thể làm cho bọn hắn bảo trì cùng chính mình giống nhau tốc độ. Đông Dương tốc độ toàn bộ triển khai, mang theo sau lưng mọi người tại trùng trùng điệp điệp trong bầy thú cấp tốc công kích, giống như một đạo tia chớp màu xám tung hoành ngang dọc, ngày càng ngạo nghễ. Mà đối với Đông Dương hiện tại bộc phát, phía sau hắn đám người liền đều kìm lòng không được mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì y theo loại tốc độ này, loại này không thể ngăn cản tốc độ, bọn hắn không bao lâu có thể xông ra đàn thú triệt để chạy thoát. May mắn là kiếm chủ tiền bối, nếu không đổi lại cái khác trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh cũng không dám dạng này tứ không kiêng sợ sử dụng lực lượng. Những cái kia trường sinh cảnh trở xuống người tu hành cũng đều bắt đầu có nhàn tâm nghị luận lên, hiển thị rõ đối Đông Dương khen ngợi, có lẽ trong đó có cố ý thổi phồng ý vị, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình, không có Đông Dương bọn hắn đã sớm chết, sao có thể sống đến bây giờ. Mà lại, bọn hắn khen ngợi cũng không phải không có đạo lý, liền xem như trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh, nếu là như thế phạm vi lớn sử dụng lực lượng, cũng sẽ dẫn đến tự thân lực lượng cấp tốc trôi qua, dưới loại tình huống này, trường sinh cảnh đỉnh phong người cũng chỉ sợ không cách nào kiên trì bao lâu. Đông Dương nhưng không có phớt lờ, loại kia bị âm thầm thăm dò cảm giác còn tại, nói rõ trước đó cảm ứng được trường sinh cảnh đỉnh phong cấp bậc tạo hóa chi thú, còn tại phủ cận còn không biết còn có sẽ không xuất thủ, hắn chỉ có thể cẩn thận phòng bị. Loại tình huống này lại kéo dài đến một lát, ngay tại Đông Dương xu thế như trẻ tre xông ra ngoài phong thời điểm, mọi người ở đây đầy cõi lòng hy vọng thời điểm, một đạo như thiểm điện hình ảnh bỗng nhiên theo Linh Lung cùng Phượng Thu ảnh bên người xẹt qua, trong nháy mắt liền rơi vào Đông Dương trên lưng. Trong chốc lát, xương cốt vỡ vụn thanh âm nương theo lấy thanh âm thống khổ đồng thời vang lên, cấp tốc công kích Đông Dương cũng bỗng nhiên dừng lại, lập tức, máu tươi nhịp miệng mà ra. Biến hóa này cũng liên quan đám người toàn bộ dừng lại, cũng nhìn thấy Đông Dương phía sau đã thêm một người, một cái nguyên bản liền cùng bọn hắn đồng hành người, một cái bất hiển sơn bất lộ thủy trường sinh cảnh ban đầu cảnh nam tử, nhưng giờ phút này cánh tay phải của hắn đã đem Đông Dương lồng ngực đánh xuyên. Ngươi! Đại ca! Đông Dương sau lưng những người này toàn bộ quá sợ hãi. Lại đang khiếp sợ bên trong, đồng thời xuất thủ, công kích cái này đánh lén Đông Dương nam tử, nhất là Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh càng là nén giận công kích, không giữ lại chút nào. Nhưng vào lúc này, cái này nam tử đột nhiên cười lạnh nói. Buồn cười. Tiếng nói rơi, người này trên thân liền bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người công kích toàn bộ chôn vùi, cũng cường thế đem tất cả mọi người đánh bay, thực lực yếu càng là có mấy người tại chỗ bảo thể mà chết. Cũng may chung quanh dày đặc kiếm võng còn không có tán đi, bị đánh bay đám người toàn bộ bị cản lại, nhưng cũng cả đám đều thổ huyết không thôi. Đông Dương nhưng không có bị đánh bay, hai người vẫn như cũ gần trong gang tấc. Cảm nhận được sau lưng người này chỗ bộc phát ra khí thế, Đông Dương tự giễu cười một tiếng. Nguyên lai là trường sinh cảnh đỉnh phong. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ.